Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, phiên thủ lật úp. 5. Vừa dứt lời, Vân Hoàng Ca đôi mắt đột nhiên nhất bế, theo sau đột nhiên mở hai tròng mắt. Chính là này, trong nháy mắt công phu, Vân Hoàng Ca trên người phát ra ra kia nhũ bạch sắc quang mang. Cũng là càng phát ra nồng đậm ni liễu kháng nhất đẳng nhân bị gắt gao định ở tại chỗ. Thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích một chút. Chỉ có Lạc Phạm Âm cùng Vân Hoàng Ca bên này người một nhà. Đó là không có bị tập trung, còn có thể đủ nhúc nhích. Vân Hoàng Ca nhìn Lạc Phạm Âm đám người, cũng là không nghĩ tới bọn họ cũng đi theo ở sững sờ. Thấy như vậy một màn, nàng chạy nhanh phân phó nói. Đừng thất thần, nhanh đi giết bọn họ. Ta chỉ có thể ổn định ngũ giây thôi. Này cũng là không có cách nào chuyện tình. Linh hồn lĩnh vực tuy rằng đáng sợ, kia cũng là cần một ít điều kiện. Nếu là muốn Vân Hoàng Ca đối phó này bình thường đệ tử, chính là định bọn họ một cái canh giờ đều cũng có khả năng. Nay Vân Hoàng Ca thực lực, dù sao không bằng này đó trưởng lão cùng liễu kháng nhất nhóm. Chỉ có thể đủ tạm thời ổn định vài giây thôi. Nếu là thời gian vừa đến, nàng đã có thể không thể cam đoan. Thất thần làm chi, động thủ a. Vân Hoàng Ca thấy mọi người vẫn là không có lấy lại tinh thần. Vội vàng giống giận một tiếng, ở của nàng tiếng hô chung. Lạc Phạm Âm cùng Ninh Quý đám người phục hồi tinh thần lại. Bay thẳng đến liễu kháng nhất bọn họ liền xông ra ngoài. Tay nâng kiếm lạc, Ninh Tâm Nguyệt là cái thứ nhất tiến lên. Trực tiếp giết chết một cái trưởng lão. Máu tươi phun ở tại Ninh Tâm Nguyệt trên mặt. Ninh Tâm Nguyệt điên cuồng cười nói. Ha ha ha, liễu kháng nhất, ngươi giết ta Ninh ra thất khẩu tế kia vạn ma quật. Đây là của ngươi báo ứng. Ngươi tâm tâm niệm niệm vãng sinh cốc. Hôm nay đó là nhất định lật úp. Lạc Phồn Sâm nghe được Ninh Tâm Nguyệt lời này, trong lòng hoảng sợ, hắn cũng là thật không ngờ. Ninh Tâm Nguyệt nguyên lai biết kia chuyện, càng thêm thật không ngờ. Ninh Tâm Nguyệt chính là năm đó còn sống sót cái kia đứa nhỏ. Trên thực tế, năm đó Ninh ra chuyện tình Lạc Phồn Sâm cũng là lược có nghe thấy. Hắn lại cũng không biết, Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt tầng này quan hệ. Nay xem ra, Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt phản bội. Đó là nhất định, huống chi Ninh Quý thân mình chính là ma vực nhân. Tất cả mọi người vọt lại đây, chém giết vãng sinh cốc một ít nòng cốt. Nhưng, tu thần không hề động. Tu thần đứng ở tại chỗ, nhìn bên kia chém giết. Hắn trong lòng là cự tuyệt. Hắn không thích trường hợp như vậy. Huống chi vãng sinh cốc cũng không thực xin lỗi hắn địa phương. Đối với tình đối với để ý, hắn đều không thể ra thủ thương tổn vãng sinh cốc. Hắn duy hộ, gần là ở, vãng sinh cốc nhân muốn thương tổn Lạc Phạm Âm thời điểm. Mà không phải giúp Lạc Phạm Âm đi thương tổn vãng sinh cốc nhân. Lạc Phạm Âm cũng chú ý tới tu thần chưa cùng lại đây. Trong lòng tuy rằng nhưng không oán hận ý. Phía sau, nếu là tu thần có thể đau hạ sát thủ, như vậy Lạc Phạm Âm mới là muốn một lần nữa xem kỹ một chút này nam tử làm người. Liễu kháng nhất đẳng nhân tuy rằng là bị khống chế được, không thể động đậy, nhưng còn có ý thức, trơ mắt nhìn Lạc Phạm Âm đám người chém giết vãng sinh cốc trưởng lão cùng quan môn đệ tử. Liễu kháng nhất trong lòng đã muốn mau hỏng mất, hắn liều mạng dãy giụa, nếu là hắn liền như vậy xem đi xuống, chỉ sợ xuống chút nữa hắn đầu phi đi ra ngoài. Liễu kháng nhất thực lực rất là cường hãn, đã muốn đạt tới thiên tôn cửu trọng, thân mình liền cao hơn Vân Hoàng Ca nhiều lắm. Mani mắt thấy, che lại liễu kháng nhất sáng bóng ở chậm rãi yếu bớt, lược có buông lỏng, liễu kháng nhất ngón tay đã muốn năng động, hiển nhiên hắn là muốn đột phá đi ra. Vân Hoàng Ca cắn răng, nàng bây giờ còn không thể lộn xộn, bằng không này linh hồn lĩnh vực sẽ hoàn toàn băng bàn. Nàng vội vàng thúc giục nói, mau, nhanh đi giết liễu kháng nhất. Phía sau, Vân Thiên Thường mang theo Vân Gia Nhân, còn tại cùng sơn môn khẩu đệ tử đánh nhau. Những người đó đều là liễu kháng nhất tử trung, vạn ma quật chuyện tình, cũng chút không có ảnh hưởng đến bọn họ. Mà tông gia đại trưởng lão nhân, cũng là bị Lạc Phồn Sâm bồi dưỡng đi ra tử trung nhóm. Cấp cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Vãng sinh cốc được xưng tam vạn đệ tử, không phải nói đùa, ra này trong ngoài viện đệ tử, còn có một đám dưỡng từ một nơi bí mật gần đó. Không đến vạn bất đắc dĩ, đó là sẽ không vận dụng, liền ngay cả Vân Hoàng Ca, cũng đều không có nhìn đến quá này đệ tử, mà rơi Phạm Âm đám người cũng là đối việc này cũng không biết. Thật muốn là so đo đứng lên, chỉ sợ chỉ có liễu kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm rõ ràng. Nguy rồi, chỗ tối đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu nhân, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, sợ là muốn ăn mệt. Lạc Phạm Âm cắn môi đỏ mọng, thập phần lo lắng nói, đối với bọn họ này đó tu vi cao người đến nói. Này chỗ tối đệ tử gì chừng nói đến, khả Nam Lâm Vân gia cùng còn lại này bình thường đệ tử, căn bản là không có khả năng là chỗ tối đệ tử đối thủ. Lạc Phạm Âm lo lắng là, bên ngoài những người đó hội đã bị thương nặng. Ngoại viện đệ tử, đối vãng sinh cốc cảm tình cũng không thâm. Vân Hoàng ca cùng Lạc Phạm Âm nói hai ba câu, liền châm ngòi bọn họ. Ngoại viện đệ tử trên cơ bản đều đã muốn chạy sạch sẽ. Nay đều ở chiến vô tà trong khống chế. Nhưng này nội viện cùng chỗ tối đệ tử, cũng là thập phần cố chấp. Một đám đều là đỏ hồng mắt, liều mạng, tử thủ vãng sinh cốc. Sát A, thề sống chết bảo hộ vãng sinh cốc mau. Bảo hộ tông chủ cùng các trưởng lão, nội viện cùng chỗ tối đệ tử bên trong. Vài cái đầu lĩnh rít gào. Này hỏa nhân nhất thời vọt đi qua. Cũng may, Vân gia cùng Tông gia còn có dòng binh đoàn nhân cũng không nhàn rỗi. Đều tự phân ra đến một ít nhân mã. Sinh sôi đưa bọn họ cấp chặn lại ở. Lạc Phạm Âm cũng là kiều quát một tiếng. Xoay tay lại đó là nhất roi. Cường hãn huyền khí đánh sâu vào đi qua. Cũng là đẩy lui không ít đệ tử. Vân Hoàng ca mắt thấy loại tình huống này. Không khỏi lo lắng đứng lên. Ngũ giây thời gian. Giây lát lướt qua. Ngay tại những người khác trên người tập trung. Bắt đầu thả lỏng thời điểm mà ni Liễu Kháng Nhất rít gào một tiếng. Nháy mắt đột phá linh hồn lĩnh vực phong tỏa. Liễu Kháng Nhất vung quyền đầu. Quanh thân phát ra 10 thành 10 lực lượng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp phá tan quanh thân phong tỏa. Bay thẳng đến Vân Hoàng ca phương hướng vọt đi qua. Nếu là không có Vân Hoàng ca. Vãng sinh cốc quả quyết không có hôm nay này một màn. Kia thượng máu chảy thành sông. Này đệ tử mọi nơi chạy trốn. Này vãng sinh cốc. Làm sao còn có một tia uy nghiêm khả tồn. Nhất nghĩ vậy hết thảy. Liễu Kháng một là bị tức thiếu chút nữa hộc máu. Vân Hoàng ca. Ngươi đi chết đi. Liễu Kháng Nhất như là nhất người điên như vậy. Một bên nhằm phía Vân Hoàng ca một bên giận dữ hét. Vân Hoàng ca sắc mặt lạnh lùng. Thân mình vội vàng sau này lui. Một bên xuất ra hỏa long thương đi ngăn cản. Vân Hoàng ca thân mình là thiên tôn tam trọng cảnh. Hơn nữa hỏa long thương lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn. Liễu Kháng Nhất này nhất kích dưới. Cũng là không có thể giết được Vân Hoàng ca. Ngay tại hai người giao thủ thời điểm. Linh hồn lĩnh vực bao trùm dưới. Có mấy cái trưởng lão đã muốn đã chết. Chỉ có nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Còn có đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm bình yên vô sự. Này ba người tu vi cũng không phải ngồi không. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liếc nhau. Đợi cho này phong tỏa hỏng mất. Lập tức bắt đầu công kích Lạc Phạm Âm cùng Ninh Quý. Lạc Phồn Sâm nhìn này một màn. Cũng biết, đi đầu nhân chính là Vân Hoàng ca. Nếu muốn bình ổn can qua, sẽ trước giết chết Vân Hoàng ca. Hết chương.